Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189: Tham lam bọt biển. Ngửi thấy cơ hội buôn bán. Chỉ giáo cho. Lý Phàm nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Tu Viễn. Hỏi: Tiêu Tu Viễn mặt mang vẻ đắc ý, tựa như có người có thể hướng lợi tránh hại. Ta Tiêu Tu Viễn, thuở nhỏ liền có thể từ vô số phức tạp vô dụng trong tin tức, dễ dàng tìm tới kiếm lấy bạo lợi đầu kia. Đây là bản năng, cũng là thiên phú, người khác hâm mộ không đến. Hắn lại liếc mắt nhìn Lý Phàm, nói, ngay tại vừa mới đạo hữu cách ta mà đi nháy mắt. Ta trong lòng dâng lên vô cùng thất lạc, dường như tận mắt thấy một đống lớn độ cống hiến cách ta mà đi, trái tim đều đang chảy máu. Cho nên, ta xác định, đạo hữu nói không giả. Tiêu Tu Viễn kết luận nói. Lý Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn thật đúng là có thiên phú như vậy. Bất quá hồi tưởng lại trước đó cùng Tiêu Tu Viễn tiếp xúc một màn kia màn tràng cảnh, Lý Phàm lại chậm rãi gật đầu. Đã như vậy, đạo hữu lại chuẩn bị ra giá bao nhiêu đâu? Tiêu Tu Viễn trầm ngâm một lát, dựng lên cái ba. Đây là ý gì? 3000 điểm cống hiến độ. Lý Phàm nhìn một hồi, không thể hiểu rõ hắn đại biểu ý tứ, nghi ngờ nói. Tiêu Tu Viễn trầm giọng nói, 3 phần, đạo hữu cung cấp này cái tin mang đến ích lợi 3 phần. Lý Phàm trong mắt hơi hít, có chút không tin, hào phóng như vậy. Tiêu Tu Viễn thì là cười cười, đạo hữu dù sao không phải buôn bán người, không hiểu thứ nhất vượt mức quy định. Vừa lúc mà gặp tin tức đến cùng có như thế nào giá trị. Tại đặc biệt tình huống dưới, một cái tin càng có thể kiếm lời gấp 100 lần, 1000 lần, chỉ phải bỏ ra 3 phần đại giới, liền có thể đạt được gấp 100000 lần lợi nhuận. Vì sao không làm đâu? Tiêu Tu Viễn trong mắt tràn đầy khôn khéo. Lý Phàm không khỏi vỗ tay nói, đạo hữu nói rất đúng, bất quá nói miệng không bằng chứng. Ta lại như thế nào bảo đảm đạo hữu đến lúc đó trở mặt không quen biết đâu. Tiêu Tu Viễn mỉm cười nói, xem ra đạo hữu thật đối đường buôn bán không hiểu nhiều lắm. Làm ăn, đương nhiên là có làm ăn quy củ. Hắn không biết từ chỗ nào móc ra một trương kim quang lập lòe bạc giấy, lấy tay làm bút, nhanh chóng ở tại phía trên viết xuống ước định hạng mục công việc. Cho Lý Phàm nhìn thoáng qua. Lấy đó xác nhận về sau, không chút do dự viết xuống tên của mình. Đạo hữu, mời. Hắn đem bạc giấy đưa cho Lý Phàm. Lý Phàm lại tỉ mỉ đọc một phen, cuối cùng cũng viết xuống phân thân tên. Lâm Phàm, màu vàng kim bạc giấy thoáng chốc hóa thành 3 phần. Trong đó 2 phần bay về phía Tiêu Tu Viễn cùng Lý Phàm. Một phần khác thì bay về phía bầu trời. Không biết cuối cùng đi đến nơi nào. Sau một lát, Lý Phàm liền cảm giác một cỗ lực lượng vô danh buông xuống đến trên phân thân. Cỗ lực lượng này hạn chế và ràng buộc lấy phân thân. Nhất định phải dựa theo màu vàng kim bạc trên giấy ước định hạng mục công việc hoàn thành. Dường như thành vì mình bản thân ý nguyện đồng dạng. Không có đổi ý, ngược lại sẽ chủ động đi hoàn thành ước định. Cải biến tâm linh nhận biết lực lượng. Phát giác được trong lòng mình không hiểu biến hóa. Phân thân đột nhiên giật mình, lập tức cảm ứng một phen. Lý Phàm ở vào thiên huyền kính bên trong bản tôn, lại không có chịu ảnh hưởng. Thâu thiên hoán nhật quyết, quả nhiên thần diệu, ngay sau đó không khỏi thở dài một hơi. Lý Phàm tâm bên trong thầm khen nói, phân thân bên kia, bởi vì màu vàng kim bạc giấy lực lượng, lúc này mở miệng giảng thuật linh vụ thảo hòn đảo khả năng đã bị dị thú long kình tập kích. Ở trên đảo linh vụ thảo toàn bộ bị hủy tin tức. Linh vụ thảo hòn đảo bị hủy. Tiêu Tu Viễn nghe vậy, hai mắt biến đến vô cùng tham lam. Đạo hữu chậm đã, đợi ta tìm hiểu một phen. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tin tức không sai. Hắn hưng phấn mà đi qua đi lại. Tùng Vân Hải linh vụ đảo là linh vụ thảo lớn nhất trồng trọt địa chi nhất. Vạn Tiên Minh tối thiểu nhất có 1/5 linh vụ thảo bắt nguồn ở đây. Hiện ở trên đảo linh, vụ thảo đều bị hủy. Linh vụ thảo giá cả tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn muốn tăng vọt. Thuận tiện lấy tàng hình, phù chờ sản phẩm phụ giá cả, cũng muốn tăng vọt. Bỗng nhiên, hắn bước chân dừng lại, nhíu mày. Thế nhưng là, dù sao chỉ là trúc cơ đến kim đan kỳ dùng đồ vật. Lại thêm địa phương khác cũng có trồng trọt, giá cả coi như sẽ tăng. Tối đa cũng thì tăng cái một nửa thì không sai biệt lắm. Cùng ta trong cõi U Minh dự cảm cơ hội, buôn bán so sánh, kém quá xa, vấn đề đến cùng ra ở đâu? Suy nghĩ rất lâu, hắn cũng không có tìm được đáp án. Tiêu Tu Viễn trong nháy mắt biến đến có chút bực bội. Trên thân bắt đầu hiện ra làm cho người bất an khí tức. Lý Phàm nghe Tiêu Tu Viễn tự lẩm bẩm, cũng là như có điều suy nghĩ. Vượt qua trước đó đã từng nghe thấy đủ loại chuyện bịa. Hà Chính Hạo chờ một tiểu quần người chính ma quyền sát trưởng, dự định mượn cơ hội này kiếm một món hời. Linh vụ thảo giá cả tăng lên về sau, nhất thời gây nên một đống người theo phong trào. Đủ loại manh mối xuyên thành một đầu tuyến. Lý Phàm nhất thời hiểu được. Hắn vỗ vỗ Tiêu Tu Viễn bả vai, trầm giọng nói, lần này cơ hội buôn bán không ở chỗ linh vụ thảo, mà ở chỗ người. Tiêu Tu Viễn hơi sững sờ. Hai mắt đầu tiên là tràn ngập một chút mê mang. Sau đó trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mừng lớn nói, đạo hữu một lời bừng tỉnh người trong mộng. Đúng vậy, thu hoạch mấy chục lần chi lợi. Tại người không tại thảo. Tại điểm tỉnh Tiêu Tu Viễn đồng thời. Lý Phàm bản tôn, cũng tại thiên huyền kính bên trong mua sắm lên linh vụ thảo lên. Đáng tiếc bản tôn trên thân đi qua một phen tiêu hao về sau, chỉ còn lại có hơn 2.000 điểm cống hiến độ, chỉ có thể coi là liêu thắng không? Tiêu Tu Viễn giờ phút này khí thế biến đổi, không còn trước đó bị ổi bộ dáng, mà chính là có cỗ không hiểu bá khí, tính toán người đến lợi, ta cần vì trang, cái gọi là không bỏ được hài tử, làm sao bắt được lang, cũng không thấy hắn có động tác gì. Nhưng phút chốc về sau, Lý Phàm liền trông thấy, linh vụ thảo giá cả, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng vọt. 19, 20, 21, trong chốc lát, linh vụ thảo giá cả liền bạo đã tăng tới 22 điểm. Trải rộng tu tiên giới thiên lý đường, Lý Phàm mí mắt nhảy lên, cái này Tiêu Tu Viễn, còn thật không có nói mạnh miệng, mà lúc này... Tiêu Tu Viễn động tác vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta đã vì trang, làm mời chư vị khách nhân vào chỗ. Hắn phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Sau đó, dường như lâm vào ngủ say bên trong. Không nhúc nhích, trong lúc nhất thời, ngàn dặm trong đường lâm vào trong yên tĩnh. Lý Phàm lại là biết hắn đang làm gì. Tiêu Tu Viễn khẳng định đang dùng cái kia trải rộng toàn bộ tu tiên giới vô số khôi lỗi. Toàn lực lan ra lấy linh vụ thảo hòn đảo bị hủy tin tức. Chuyện lên men cần thời gian. Hãy kiên nhẫn chờ đợi là được. Đúng lúc này, Hà Chính Hạo cực kỳ hưng phấn truyền tin khoan thai tới chậm. Lý Phàm đạo hữu, còn nhớ thỏa đáng ban đầu ta đã nói với ngươi. Sẽ mang ngươi kiếm lớn. Bây giờ cơ hội tới. Ta được đến tin tức xác thật. Trồng trọt linh vụ thảo hòn đảo bị dị thú tập kích. Ở trên đảo linh vụ thảo toàn bộ bị hủy, linh vụ thảo giá cả, tất nhiên sẽ tăng vọt. Không tin ngươi nhìn, trong khoảng thời gian ngắn, đã theo 18 điểm tăng tới 22 điểm. Nhưng không quan hệ, nó khẳng định sẽ còn lại tăng. Tận dụng thời cơ, đạo hữu nhanh chóng xuất thủ. Lý Phàm khóe miệng hiện ra một tia nụ cười khó hiểu. Cấp tốc hồi phục tới, đa tạ Hà đạo hữu. Ta đã toàn căn tin nhập, chấm chấm, làm bọt biển buông xuống lúc, tất cả mọi người minh bạch, cái này bọt biển đâm một cái thì phá, nhưng ở cách xù lợi nhuận trước mặt, tất cả mọi người lại đều đã mất đi lý trí, phấn đấu quên mình, làm Tiêu Tu Viễn vô số khôi lỗi bắt đầu phát lực. Một tin tức bắt đầu trong tu tiên giới lan tràn, đồng thời càng truyền càng xa, dần dần biến đến bị tất cả mọi người biết được. Linh vụ thảo giá cả, muốn tăng, sau đó, bọt biển bắt đầu nó lần thứ nhất bành trướng. Hết chương.